Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Nguồn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Nguồn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Nếu thấy thích video, các bạn nhớ nhấn nút like và để lại bình luận để ủng hộ An. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung tập 95 Dụ Dỗ Đại Lực Sư. Tống Dung Đức ồi lên một tiếng, hung hăng trừng mắt liếc anh ta một cái. Tôi nguyện rủ cậu về sau, so với chúng tôi sẽ còn thảm hơn. Anh ta nói xong, mặt mày ủ rũ ghé vào trên giường bệnh. Một là thân thể của anh ta thật đau đớn. Hai là anh ta vừa thất tình, trái tim như tan nát. Ba là bản thân cũng sẽ phải lùng lạc đến mức đi rửa tôm như thế này. Chờ một chút, tôm cạn. Tống Dung Đức chịu đựng cơn đau dữ dội, liều mạng ngẩng đầu lên. Tử Uyên, cậu gọi điện thoại lại cho tôi. Lâm Minh Kiều đang mang thai, ăn đồ bẩn như tôm cạn, con của tôi sẽ thế nào đây? Quy Tử Uyên im lặng. Trước đó, cậu không phải đã quyết định không cần đứa bé này sao? Chuyện này có liên quan gì đến cậu cơ chứ? Tống Dung Đức nghẹn họng một lúc lâu mới đỏ mặt mà nói. Nhưng mà, ở trong bụng của cô ấy là cốt nhục của tôi, đây là sự thật. Chính là cậu đã kéo cô ấy đi hủy hoại cốt nhục của cậu, cũng là sự thật. Quy Tử Uyên nhàn nhạt nhắc nhở. Cậu rảnh rỗi quá nên ăn nàng hối cải sao? Quy Tử Uyên. Tống Dung Đức lập tức xù lông, cất cao giọng nói. Kết quả là đau đến mức tối sầm mặt lại, kém chút nữa là ngất đi. Một lúc lâu sau, anh ta mới bình tĩnh trở lại, yếu ớt mà nói. Cậu có cái gì mà có tư cách nói tôi cơ chứ? Cậu chơi gái còn nhiều hơn thay quần áo. Tổn thương vô số phụ nữ. Tôi là cặn bã, cũng không có cặn bã như cậu đâu. Cậu sai rồi. Tôi xưa nay sẽ không yêu thương người phụ nữ mà tôi đã từng chơi đùa. Quy Tử Uyên đặc biệt vô tình liếc mắt nhìn anh ta một cái. Những người phụ nữ cùng với tôi chơi đùa đều chính là coi trọng tiền bạc của tôi. Chúng ta theo nhu cầu của nhau thôi. Có độ đận thì mới có thể đâm đầu vào một đoạn tình cảm. Con mẹ nó. Cậu có bản lĩnh thì đừng đi yêu một người phụ nữ nào. Đến lúc đó, cậu sẽ liền trải nghiệm được cảm giác của tôi cùng với lão Hoắc. Tống Dung Đức vô lực mà trừng mắt nhìn anh ta một hồi. Lại nói, cậu mau gọi điện thoại cho lão Hoắc đi. Để cậu ta đừng để Lâm Minh Kiều ăn quá nhiều tôm hùm. Nhiều nhất là ăn 2-3 con thôi. Còn có, để cho cậu ấy rửa sạch sẽ một chút. Cậu muốn tôi bị lão Hoắc mắng à? Quy Tử Uyên quay người đi tới cửa. Nhìn trạng thái của cậu cũng không tệ lắm. Tôi đi trước đây. Tôi nơi nào mà không tệ cơ chứ. Cậu nhìn thấy tôi như thế này đau đến mức sắp chết rồi đây này. Tống Dung Đức thề thảm mà nói. Thế nhưng Quý Tử Uyên chỉ để lại cho anh ta một bóng lưng lạnh lùng. Tống Dung Đức buồn bực mà thở dài. Không nghĩ đến anh ta bị đánh thành dạng này. Người của Tống gia không một ai quan tâm đến anh ta. Nhớ đến ngày đó, mình như thế nào chính là được tất cả mọi người trong Tống gia sủng ái. Thế mà bây giờ lại lưu lạc thành dạng này nha. Vườn hoa tâm gian. Hoắc Anh Tuấn sau khi rửa tôm cạn, rửa đến mức đau tai nhức lưng, thật vất vả mới rửa xong con cuối cùng. Anh nhanh chóng rửa sạch sẽ tay, sau đó mới đi ra ngoài tìm Khương Thuyết Nhu. Ở trong phòng khách, hai người phụ nữ đang xem game show, vừa ăn trái cây vừa xem game show. Không biết có món gì ngon mà khuôn mặt của hai người tươi cười như hoa. Ôi ôi, cậu thấy không? Tiểu thịt tươi mới của nhà tôi thật đáng yêu nha. Tôi nhìn thấy đều tan chảy cái trái tim đây này. Đôi mắt của Lâm Minh Kiều sáng lên, cứ như là mèo đang thấy mỡ. Đúng vậy, rất đẹp trai nha, quá tuấn tú luôn. Thế nào lại đẹp trai như vậy cơ chứ? Khương Tiết Nhu cũng nhìn đến mức không chuyển mắt được, chỉ nhìn chằm chằm vào tiểu thịt tươi trên màn hình. Hoắc Anh Tuấn hít sâu rồi lại hít sâu. Nếu như dựa vào tính cách trước kia của anh, có lẽ đã trực tiếp đem tivi tắt đi. Nhưng mà bây giờ chỉ có thể yên lặng đứng trước mặt của Khương Thiết Nhu. Khương Thiết Nhu ngẩng đầu, thấy khuôn mặt thanh tú đầy oán hận của anh, cứ giống như một người phụ nữ bị chồng bỏ rơi ngoài trời giá lạnh. Tuyết Nhu, toàn bộ tôm đều được rửa sạch. Hoắc Anh Tuấn trầm thấp mà nhắc nhở. Khương Thiết Nhu nhìn xuống thời gian, sau đó khoát khoát tay. Được rồi, lát nữa tôi sẽ nấu. Anh tránh sang một bên, để tôi xem xong đoạn này đã. Không tránh, cậu ta có đẹp mắt không? Hoắc Anh Tuấn đem khuôn mặt đẹp trai tinh xảo nhất của mình mà bày ra cho cô nhìn. Cậu ta có cao hơn anh sao? Thân hình có tốt hơn anh sao? Cậu ta có nhiều cơ bụng hơn anh sao? Khương Tuyết Nhu thấy anh đứng trước mặt mình, lạnh nhạt đến mức hai tay đút vào tố quần, trên trán cũng hiện lên bao vạch đen. Lâm Minh Kiều đang cắn hạt dừa, nín cười mà nói. Cậu cả Hoắc à, Tuyết Nhu, trên cơ bản một năm sẽ thích một tiểu thịt tươi khác nhau. Cho dù có đẹp trai như thế nào đi nữa, nhìn lâu cũng sẽ chán thôi. Chán sao? Âm thanh của Hoắc Anh Tuấn lập tức suy lên một tiếng. Cái đó chỉ là một người có vẻ bề ngoài mà không có nội hàm, nhìn lâu tự nhiên là sẽ chán. Ngụ ý của anh chính là anh là một người vừa có vẻ ngoài lại có nội hàm. Khương Thiết Nhu lại lập tức cười nói. Yêu nhạc Hà Thu, xác thực rất có nội hàm nha. Hoắc Anh Tuấn bị nói đến nghẹn họng. Lâm Minh Kiều nhìn gương mặt cứng đờ kia của Hoắc Anh Tuấn mà cười ra tiếng. Cô không nên cười. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt quét mắt nhìn Lâm Minh Kiều một chút. Tôi chỉ ít cũng đã biết tỉnh ngộ mà quay đầu lại. Thế nhưng bà của đứa bé trong bụng cô thậm chí tỉnh ngộ cũng không biết, vẫn là bị người ta vứt bỏ mới quay đầu. Lâm Minh Kiều hoàn toàn không cười nổi nữa. Cô trừng lớn mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Lời này của anh là có ý gì cơ chứ? Ý anh là tôi thậm chí so với nhạc Hà Thu cũng không sánh bằng sao? Cái này có thể trách tôi sao? Ai bảo bọn đàn ông chó các anh chỉ biết nhìn bạch liên hoa, trà xanh các loại. Xem những người phụ nữ như Hoa như Ngọc chúng tôi, thanh thuần lại thiện lương mà cũng không biết thưởng thức. Được rồi, đừng tranh cãi nữa, tôi đi xào tôm càng trước đây. Khương Thiết Nhu bất đắc dĩ mà đứng dậy. Tuyết Nhu, anh giúp em. Hoắc Anh Tuấn lập tức bám đuôi mà đuổi theo. Anh nhận thức được một điều vô cùng sâu sắc, rằng phụ nữ trong thời kỳ mang thai thay đổi quá nhiều, vì vậy tốt hơn hết là không nên chọc tức bọn họ. Ở trong phòng bếp, Khương Thiết Nhu nhìn thấy từng con tôm càng đều được rửa vô cùng sạch sẽ thì có chút kinh ngạc. Tuyết Nhu, em có cần anh làm gì cho em không? Có muốn bóc vỏ tỏi không? Hoắc Anh Tuấn lại lập tức ân cần mà hỏi. Không cần đâu, tôi mua loại tỏi đã được gọt vỏ sạch, anh rửa cho tôi một ít gừng là được. Khương Thiết Nhu trả lời. Sau đó cô đi lấy cái nồi mà rửa, nhìn sang Hoắc Anh Tuấn bên cạnh. Trên tay của anh có rất nhiều vết thương nhỏ, thậm chí ngón tay trỏ còn có một vết thương thật dài. Khương Thiết Nhu nhìn thoáng qua, sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Hoắc Anh Tuấn sau khi rửa sạch gừng thì đưa cho cô, lại thấy cô vô cùng phí sức mà mở bia, lập tức đem bia lấy đi. Việc này vẫn là để anh làm, loại chuyện này anh làm là vô cùng thích hợp. Hoắc Anh Tuấn hai ba lần liền đem bia mở ra. Khương Tuyết Nhu suy nghĩ một chút, hôm nay gọi anh ta đến đây có thể là một quyết định chính xác. Sau khi cô xào tôm hùm được một lúc, Hoắc Anh Tuấn liền đứng bên cạnh yên lặng mà nhìn cô. Được rồi, anh đừng đứng ở đây nữa, anh có thể đi ra ngoài. Khương Thiết Nhu bị anh nhìn chằm chằm cũng rất mất tự nhiên. Anh ra ngoài để làm gì? Anh cùng Lâm Minh Kiều là không có quen biết, không có lời gì để nói cả. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nói. Tuyết Nhu, vừa rồi ở trên TV tiểu thịt tươi kia so với anh đẹp trai hơn sao? Anh không tin đâu. Khương Tuyết Nhu không muốn trả lời anh. Hoắc Anh Tuấn lại dây dưa không bỏ. Em nói xem, đến cùng là anh đẹp trai hơn hay là cậu ta đẹp trai hơn? Hoắc Anh Tuấn, anh đừng có trẻ con như vậy. Khương Thiết Nhu than thở. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày thật sâu. Chỉ cần hồi tưởng lại vừa rồi, Khương Thiết Nhu khen người đàn ông khác rất đẹp trai, mà lại khen tận ba lần, tim của anh liền ẩn ẩn sự đau đớn. Phụ nữ các người có phải rất thích xem những minh tinh ở trên TV không? Cảm thấy bọn họ rất đẹp trai. Nếu như là đúng là như vậy, anh có thể lợi dụng thời gian rảnh rỗi này mà ra mắt phim. Tùy ý làm một cái thì cũng có thể trở thành vua của màn ảnh, chắc hẳn là không thành vấn đề đâu. Khương Tiết Nhu lập tức ngẩn người. Anh đang nói đùa sao? Anh không nói đùa, anh nghiêm túc. Hoắc Anh Tuấn lập tức nhíu mày. Gia đình của lão Quý mở máy nhà truyền hình cùng với công ty sản xuất phim ảnh. Anh chỉ cần ra mắt là chuyện vài phút có thể làm được. Em không tin sao? Trước kia khi anh đi quán bar, Cũng có rất nhiều công ty truyền hình đến tìm anh để ký hợp đồng. Được rồi, danh tiếng của anh đã tệ như vậy. Còn nữa, anh cũng đã là ba của người ta rồi. Anh ra mắt kiểu gì đây? Hiểu Lãnh có thể ra mắt là một ngôi sao nhí thì cũng được nha. Còn anh thì... Khương Tiết Nhu đều không muốn đả kích anh nữa. Chẳng phải anh chỉ có chuyện tình cảm với em là chưa giải quyết được thôi sao? Anh cũng không mang nợ nần, cũng không có bạo lực gia đình, cũng không có tội ác. Hoặc anh Tuấn lại miễn cưỡng nói. Em nhìn bọn tiểu thịt tươi kia, thế nhưng ở phía sau lưng so với anh thì tệ hơn rất nhiều. Không phải vừa rồi tôi chỉ khen anh ta đẹp trai thôi sao? Lại còn nói dông dại như thế. Khương Tiết Nhu bị anh nói đến đầu óc đều đau nhức. Chẳng phải trước đây anh rất quý trọng lời nói sao? Thế nhưng bây giờ càng ngày anh lại càng nói nhiều sao? Em khen tận 3 lần ấy. Hoặc anh Tuấn bẻ bẻ ngón tay. Đẹp trai quá. Đẹp trai như vậy, làm sao có thể đẹp trai như vậy được chứ? Anh không phục. Em chưa bao giờ khen anh như vậy cả. Khuôn mặt kiêu ngạo của Hoắc Anh Tuấn trở nên u oán mà nhìn cô. Khương Thiết Nhu bị nói đến mức kinh ngạc. Nếu như không phải Hoắc Anh Tuấn vẫn là gương mặt này, cô hoài nghi đã có ma quỷ nào đó nhập vào người của Hoắc Anh Tuấn. Chẳng qua cũng không thể không thừa nhận, một người có dáng dấp vô cùng đẹp trai như thế này, đối với mình lại có một vẻ mặt như thế. Thật sự là cho người ta khó mà chống đỡ được mà. Nhất là Hoắc Anh Tuấn, cái tên kia. Rõ ràng là một người đàn ông, đôi mắt lại còn to như vậy, lông mi lại còn dài và dày như vậy cơ chứ. Hoắc Anh Tuấn, anh có biết anh bây giờ như thế nào không? So với Hiểu Khê thì còn ngây thơ hơn đấy. Cô vô lực mà nói. Một tiểu thuyết gia người Pháp đã từng nói, tình yêu là sự tái sinh lần thứ 3 của chúng ta. Tình yêu đưa chúng ta trở về với tiểu thơ. Bây giờ anh đã gặp em, anh cảm thấy mình đã trở thành một cậu bé mới lớn. Ngày thơ, trong sáng, trẻ con, nghịch ngợm. Được rồi, tôi hiểu, anh không cần nói nữa. Khương Tiết Nhu cả người đều cảm thấy choáng váng. Hoặc anh Tuấn không để ý tới cô, tiếp tục những chủ đề chưa xong lúc nãy. Tùy hứng, nghịch ngợm. Lần này anh vẫn còn chưa nói xong, Khương Tiết Nhu đã trực tiếp kéo cổ áo của anh, dùng miệng để chặn anh lại. Chắc chắn trong một giây tiếp theo, Hoặc anh Tuấn đã yên lặng. Đôi mắt đen nhánh mở to mà chớp chớp. Người phụ nữ của anh thật quá hung hãn và lộ liễu nha, khiến cho trái tim của anh đập thình thịch. Anh Tuấn bảo bối, xin anh đừng có nói nữa. Đôi mắt to quyến rũ của Khương Tiết Nhu rành mảnh mà hiếp lại. Tình hình như thế này, cho dù Hoặc anh Tuấn có mặt dày đến đâu cũng bị cọ đến mức đỏ mặt. Đã 30 rồi mà vẫn được gọi là bảo bối sao? Phải làm sao đây? Anh cảm thấy mình chưa 30 tuổi, như thể chỉ mới 18 tuổi. Các người không phải đang sao tâm càng sao? Âm thanh của Lâm Minh Kiều đột ngột vang lên ở ngoài cửa. Đầu óc của Khương Tiết Nhu lập tức nóng lên, vội vàng đẩy Hoắc Anh Tuấn ra như thể bị phỏng. Hoắc Anh Tuấn lảo đảo lùi lại 2 bước, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Khương Tiết Nhu thì lắp bắp giải thích. Ồn ào quá, anh chưa thấy nắp vùng để ở đâu. Tôi hiểu rồi, trong thời gian chờ đợi dài dằng dặc, thuận tiện các người hôn nhau luôn sao? Tôi không phải cố ý đâu, chính là tôi nghe được mùi thơm nên tiến vào xem một lúc thôi. Các người cứ tiếp tục đi, tôi không quấy rầy các người đâu. Lâm Minh Kiều vô cùng thức thời mà đi ra, còn quan tâm mà đóng cửa lại giúp bọn họ. Khi nằm trở lại trên ghế sofa, tiếp tục bốc hạt dưa, cô mới phát hiện bản thân mình đã bị ngược một lần nữa. Cô bốc hạt dưa một mình, vô cùng cô đơn và lẻ loi. Bà bầu cô đơn bốc hạt dưa, đó chính là cấp độ cô đơn thứ 10 nha. Thật sự là quá cổ mà, phụ nữ đơn thân lại còn mang bầu. Bỗng nhiên cô lại muốn có một mối quan hệ ngọt ngào. Nhưng mà con mẹ nó, đáng trách nhất chính là tên Tống Dung Đức khốn nạn kia, người đã làm cho bụng cô to ra. Tống Dung Đức tốt nhất không nên để rơi vào trong tay cô, nếu không cô sẽ hành hạ anh ta đến chết. Ở trong nhà bếp chỉ còn tiếng tôm càng đang sôi sùng sục ở trong nồi. Khuôn mặt của Khương Tiết Nhu nóng bừng, đầu óc như có lửa đốt. Cô vừa nãy có thể nói là không biết xấu hổ là cái gì sao? Vừa rồi em gọi anh là gì? Người nào đó lại không biết xấu hổ tiếp tục đến gần cô. Em gọi anh là bảo bối sao? Em cứ gọi anh là bảo bối như vậy sao? Hoắc Anh Tuấn, tôi muốn anh câm miệng đi. Khương Tiết Nhu tức giận trừng mắt nhìn anh. Nhưng cô không biết rằng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô khi tức giận trông càng rạng rỡ hơn. Em có thể như vừa rồi mà giúp anh im lặng. Hoắc Anh Tuấn lại phát ra một tiếng cười trầm thấp trong cổ họng. Anh cho em thêm một cơ hội nữa. Cho anh cái... Lần này không đợi Khương Tiết Nhu nói xong, Hoắc Anh Tuấn đã chủ động ngăn chặn môi của cô lại. Khương Tiết Nhu lúc đầu là kháng cự, nhưng mà nơi này là trong nhà của Lâm Minh Kiều. Cô cùng anh giống như vậy là bộ dáng gì cơ chứ? Vạn nhất Lâm Minh Kiều lại tiến đến, quả thật hai người sẽ bị người khác cười chết mất. Chẳng qua Hoắc Anh Tuấn, cái tên thối tha khốn nạn này, thế nào cũng không nguyện ý buông cô ra. Cô cũng không làm cho có tiếng động quá lớn, cũng là để tùy ý anh. Hơn nửa giờ sau, hai người từ trong bếp đi ra. Cái miệng nhỏ nhắn của Khương Thiết Nhu mặc dù không có bồi son nhưng cũng đã đỏ lên, lại còn hơi sưng lên. Cậu độc thân như Lâm Minh Kiều lại một lần nữa bị kích thích. Trong lúc ăn cơm càng, cô ấy lại càng bị kích thích mạnh mẽ hơn. Bởi vì Hoắc Anh Tuấn không thích ăn cơm càng, toàn bộ quá trình đều là anh lột cho Khương Thiết Nhu. Không cần đâu, anh tự mình ăn đi. Khương Thiết Nhu không phải không nhận ra được ánh mắt ghen tị của Lâm Minh Kiều, đành phải khuyên nhủ Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn lại lắc đầu. Vừa hôn xong, ngữ khí quả thật là ôn nhu có thể chảy nước. Không muốn đâu, anh chỉ thích nhìn em ăn thôi. Chỉ cần nhìn thấy em ăn là anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Lâm Minh Kiều rung lạp cặp, làm ra bộ dáng như muốn nôn mửa. Da mặt của Khương Thiết Nhu lập tức đỏ lên. Cô trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn một chút, ánh mắt như nói, anh có thể hay không là kiêm tốn một chút? Cái này có cái gì cơ chứ, cô Lâm cũng không phải là không nói yêu đương lần nào. Hoắc Anh Tuấn lập tức xem thường mà nói. Lâm Minh Kiều tức đến mức muốn ói máu. Cô nói yêu đương sao? Kỳ chính là một vết thương của cô có được không? Ăn đi, anh ăn đi. Khương Thiết Nhu cảm thấy vẫn là không cho anh nói chuyện thì hay hơn. Lâm Minh Kiều cũng chính là hóa bi phẫn làm động lực để ăn uống. Nhưng mà cô ăn không được bao lâu, Khương Thiết Nhu đã cầm lấy con tôm ở trong tay cô. Tớ đã tính rồi, cậu đã ăn hơn 20 con rồi, bây giờ cậu không được ăn nữa. Ăn nhiều sẽ không tốt cho đứa nhỏ đâu. Lâm Minh Kiều vô cùng chán nản mà nhìn cô. Tớ cô đơn rồi, cũng đã đủ đáng thương rồi, bây giờ đến ăn cậu cũng không cho tớ ăn sao? Cậu cho tớ ăn thêm một con nữa thôi. Ở bên trong bụng của cậu không phải là một tiểu hài tử sao? Bảo bối rất đáng yêu nha, thú vị hơn đàn ông rất nhiều. Cậu đừng nghĩ những điều không nên có kia nữa. Khương Tiết Nhu lại an ủi cô ấy. Chờ sau khi cậu sinh xong thì sẽ có những người đàn ông ưu tú đến theo đuổi cậu. Cậu phải nhớ kỹ, cậu chính là một công chúa. Cậu có quyền lựa những người đàn ông mà cậu thích. Có đạo lý nha. Lâm Minh Kiều lại được an ủi một lần nữa. Hoắc Anh Tuấn trầm mặc nhìn các cô một hồi, sau đó lại nói, qua mấy ngày nữa cô cũng sẽ không phải là một người. Tống gia đã lên tiếng, Tống Dương Đức muốn trở về Tống gia, chỉ có một con đường duy nhất, chính là cưới Lâm Minh Kiều, ở rể ở Tống gia. Khương Tiết Nhu cùng Lâm Minh Kiều đều đồng thời trợn tròn hai mắt. Anh đừng làm tôi sợ nha, anh ta bị đánh 81 rồi là xong rồi mà. 81 rồi kìa, chỉ là cho cậu ta cơ hội để được theo đuổi cô mà thôi. Tống gia cũng thật nhân nghĩa. Nhân nghĩa sao? Lâm Minh Kiều phải thật huyền muộn đến muốn chết đi. Bọn họ rõ ràng chính là hy vọng tôi cùng Tống Dung Đức ở cùng một chỗ nha. Tôi mới không muốn ở cùng với anh ta đâu. Lúc trước anh ta đối với tôi hững hờ lạnh lẽo, lại còn muốn tôi phá thai. Bằng việc gì mà muốn tôi đi nhặt thức ăn thừa của Nhạc Hạ Thu cơ chứ? Quả thật là kéo thấp thân phận cùng đẳng cấp của tôi. Hoắc Anh Tuấn lại nhíu mày. Tống gia cũng không có bức cô, trái lại chính bọn họ đã cho cô một cách trả thù. Cậu ta đã làm thế nào để chọc giận cô? Hiện tại cô có thể chơi chết cậu ta, tra tấn cậu ta, sau khi tra tấn xong thì để cậu ta cút xéo đi. Ánh mắt của Lâm Minh Kiều lập tức sáng lên. Tống Dung Đức không phải là anh em tốt của anh sao? Anh nhật dậy để tôi lừa gạt anh ta như vậy có thích hợp không? Không còn cách nào khác đâu. Anh em là quần áo, phụ nữ là ruột thịt. Tống Dung Đức là ẩn ý đưa tình, nhìn về phía Khương Tuyết Nhu. Ai bảo Tuyết Nhu lại quan tâm đến người bạn như cô nhiều như vậy cơ chứ? Đừng nói nữa, ăn đi. Khương Tuyết Nhu nhét một con tôm vào trong miệng chặn anh ta lại. Hoắc Anh Tuấn sau khi ăn xong, đến bên tai cô trầm thấp thì thầm mà nói. Anh càng thích em dùng miệng để chặn anh hơn, như vậy mới ngọt ngào. Khương Tuyết Nhu ở dưới bàn dùng chân hung hăng dẫm lên anh. Lâm Minh Kiều không phải là người ngu, không phải là không cảm giác được. Vào giờ khắc này, cô cảm thấy bản thân mình vô cùng dư thừa. Sau khi ăn nọ, Hoắc Anh Tuấn đi phòng bếp rửa bát. Lâm Minh Kiều u thương mà nói. Lúc đầu là tớ bỗng nhiên muốn ăn tôm càng để chúc mừng một chút. Kết quả là một đêm nay toàn bộ chỉ ăn thức ăn cho chó thôi. Tớ van cầu các người, nhanh chóng đi đi. Khương Triết Nhu hơi bối rối, không có ý tứ, nhỏ giọng mà nói. Không có đâu, tớ sẽ không cùng với anh ta tái hợp đâu. Lâm Minh Kiều liếc cô một cái. Cậu coi tớ là đồ ngốc sao? Không tái hợp, còn cùng anh ta ở trong phòng bếp hôn nhau lâu như vậy. Khương Triết Nhu lúng túng hoàn toàn không nói nên lời. Chồng Hoắc Anh Tuấn sau khi rửa bát xong, cô liền mang theo anh ta rời đi. Lúc rời đi, cô còn cầm theo tôm càng cho Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh. Bởi vì bị Lâm Minh Kiều trêu chọc, trên đường đi, Khương Triết Nhu hoàn toàn không cho Hoắc Anh Tuấn sắc mặt tốt. Tất cả đều do anh, không phân biệt nặng nhẹ, không phân biệt nơi chốn, làm cho cô hoàn toàn mất mặt. Chẳng qua Hoắc Anh Tuấn cũng không tức giận. Anh mở cửa xe đến một nơi, sau đó liền xuống xe nói là cần mua đồ, để cô chờ đợi anh ở trong xe. Khương Triết Nhu nhìn thấy anh đi vào một cửa hàng tiện lợi. Chỉ một chốc lát sau, liền cầm theo một que kem tiến đến. Tuyết Nhu, anh không biết tại sao em lại không vui. Chẳng qua, chắc chắn cũng có liên quan một phần đến anh. Em ăn kem đi. Kem vừa lạnh lại vừa ngọt, chắc chắn sẽ giúp em bớt giận. Hoắc Anh Tuấn đưa tới que kem vào trong tay của cô. Khương Triết Nhu cúi đầu nhìn năm màu sắc rực rỡ trên que kem kia. Trên mặt của que kem còn có hạt đào cùng với sô-cô-la để trang trí. Bất luận là một cô gái nào khi nhìn thấy que kem này đều sẽ vô cùng yêu thích. Chẳng qua là đôi tay đang cầm que kem của anh đang bị tổn thương. Trước đó là do rửa tôm càng mà bị thương, về sau là lột tôm càng cùng với rửa chén, với thương thật nhỏ là kích động, làm cho tất cả đều biến thành một màu đỏ. Em nếm thử một chút đi. Hoắc Anh Tuấn vội vàng thúc giục. Anh mỗi lần đi ngang qua bên này, nơi này đều xếp hàng rất đông, hẳn là kem ăn rất ngon. Khương Thiết Nhu cúi đầu, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái. Hương vị thật là tuyệt vời, nhất là khi ngậm lấy một quả hạt đào lại còn có mùi bơ vô cùng thơm ngon. Ăn có ngon không? Trên gương mặt của Hoắc Anh Tuấn tràn đầy sự ôn nhu mà mong đợi, chăm chú nhìn vào cô. Thật giống như anh đang cố gắng hết sức để lấy lòng đối phương, lại sợ đối phương sẽ không hài lòng. Khương Thiết Nhu thu liễm ánh mắt, lông mì thật dài ngăn cản ở đáy mắt anh. Một lát sau, cô lại nhẹ nhàng gật đầu. Hoắc Anh Tuấn lúc này mới yên lòng mà nở một nụ cười nhẹ nhõm. Ăn ngon thì tốt rồi. Anh có muốn hay không ăn một chút? Khương Thiết Nhu đem que kem đến bên miệng của anh. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ngơ, nhìn qua gương mặt sạch sẽ và xinh đẹp của cô, có chút không dám tin tưởng. Em thật sự muốn cùng anh ăn chung một cái sao? Tôi chỉ là để cho anh ăn một chút mà thôi. Que kem lớn như thế này tôi sẽ ăn không hết. Khương Thiết Nhu nhàn nhạt mà nói. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn lại lưu lại trên mặt cô, sau đó cúi đầu cắn một miếng trong tay cô. Thơm quá, thật sự là ngọt như em vậy. Trong chiếc xe chật hẹp và kín gió, không khí đột nhiên trở nên nóng lên. Khương Tuyết Nhu già mặt dù có dày đến đầu cũng không thể chịu nổi. Hoắc Anh Tuấn, anh đừng có mọi lúc mọi nơi mà nói những lời sến súa này có được không? Đây không phải là anh sao? Hình như trước đây anh hay trêu chọc em như thế này. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nói. Khương Tuyết Nhu giật mình. Chuyện trước đây anh còn nhớ được sao? Anh vẫn chưa quên hết toàn bộ, nhưng mà ấn tượng của anh về những chuyện đã xảy ra trước khi yêu em và sau khi yêu em có nhiều thứ vô cùng mờ mịt. Hoắc Ảnh Trướng nói với một chút tiếc nuối. Kỷ niệm, lẽ ra kỷ niệm của hai người bọn họ là những thứ vô cùng đẹp đẽ, thế nhưng anh đã đánh mất nó. Tuyết Nhu, trước đây là em đã theo đuổi anh, hiện tại đổi lại là anh sẽ theo đuổi em. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn âm trầm, thấp giọng mà nói. Khương Thiết Nhu trầm mặt, cũng không biết nên nói điều gì cho tốt. Cô chỉ có thể cúi đầu, bình tĩnh mà ăn que kem của mình. Hoắc Anh Tuấn lại khởi động xe. Về sau, que kem ăn được một nửa, Khương Thiết Nhu liền ăn không vô. Nếu như vứt bỏ lại cảm thấy đáng tiếc, vậy thì cách đơn giản nhất chỉ là đưa cho người đàn ông đang ở bên cạnh. Hoắc Anh Tuấn dùng một tay để lái xe, một tay kia ăn sạch sẽ que kem thừa của cô. Khương Thiết Nhu có chút xúc động. Mặc dù hai người vẫn chưa hòa hảo, thế nhưng thật ra họ đã làm rất nhiều điều cần làm. Hơn nữa, cô hết sức phản kháng với Lương Duy Phong, thế nhưng lại có thể thản nhiên hùng Hoắc Anh Tuấn. Vô cùng tự nhiên. Có đôi khi cô cảm thấy mình giống như một con bướm bướm, giống như bay thế nào cũng không bay khỏi lưới dệt của Hoắc Anh Tuấn. Sau khi đến Hoắc gia, Khương Thiết Nhu đem tôm càng lấy ra. Hai tiểu bảo bối không biết có bao nhiêu vui vẻ mà nói. Khương Thiết Nhu lột cho Hiểu Lãnh ăn, Hoắc Anh Tuấn lột cho Hiểu Khê ăn. Bà cụ Hoắc đã lớn tuổi, không thể ăn được, nhưng mà nhìn bọn nhỏ ăn vui vẻ như vậy, bà cũng vui theo. Tuyết Nhu, hôm nay cũng đã muộn rồi, con cứ ngủ ở đây đi. Anh Tuấn cũng đã mua cho con mấy bộ quần áo mới, đặt trong tủ quần áo của bọn nhỏ đấy. Còn Khương Thiết Nhu lúng túng còn thôi. Lúc này Hiểu Khê lại vượt lên trước một bước mà nói. Mami, mami ở lại ngủ với tụi con đi, bọn con nhớ mami muốn chết. Khương Thiết Nhu lại không thể nói điều gì khác. Sau khi cô tắm rửa xong, Hoắc Anh Tuấn đang ngồi xếp bằng ở trên giường kể chuyện cho hai đứa trẻ nghe. Chẳng qua Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh đều ghét bỏ anh kể chuyện không hay. Thấy Khương Thiết Nhu ra tới, Hiểu Lãnh lập tức nói. Bà kể chuyện không chút hấp dẫn nào cả, để mami kể chuyện đi. Được rồi, mami của bọn con kể chuyện, ba người chúng ta cùng nhau nghe. Hoắc Anh Tuấn lập tức vỗ vỗ vào vị trí trống ở bên cạnh mình. Ba cặp mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào Khương Thiết Nhu. Cô miễn cưỡng đi tới chỗ trống, cầm lấy quyển sách trong tay của Hoắc Anh Tuấn, bắt đầu kể chuyện. Hai đứa trẻ lắng nghe vô cùng chăm chú. Hoắc Anh Tuấn ở bên cạnh thỉnh thoảng sẽ nói thêm một vài câu, làm cho câu chuyện trở nên sinh động hơn. Bọn nhỏ nghe đến mấy câu chuyện, cuối cùng vẫn là Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc nói. Cũng đã rất muộn rồi, mami của các con cũng đã có một ngày mệt mỏi, để mami của các con nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ba cặn bã, ba cũng đi ngủ đi, chúng con sẽ ngủ cùng với mami. Hiểu Lãnh đề phòng mà nhìn anh một cái. Ba cũng không nên nửa đêm lại tiến vào ngủ trên sàn, để cho bản thân lại bị cảm đấy. Con cũng đã rõ ràng như vậy, vậy đừng để ba ra ngoài, ba ngủ trên sàn bảo vệ các con. Hoắc Anh Tuấn lập tức lấy lòng mà nói. Thôi đi, ai muốn ba bảo vệ cơ chứ, đừng tưởng rằng con không biết, ba chỉ muốn ngủ cùng với mami mà thôi. Hiểu Lãnh nói một câu đánh trúng vào chỗ yếu của anh. Khương Thiết Nhu lúng túng để Hoắc Anh Tuấn ra ngoài, lại còn khóa trái cửa. Nhưng mà chẳng qua cô cảm thấy, cho dù có khóa trái cửa đi chăng nữa, khả năng đối với Hoắc Anh Tuấn cũng là vô dụng. Quả nhiên, chờ sau khi bọn nhỏ đã ngủ say, Hoắc Anh Tuấn liền lén lút mở cửa, ôm chặn mền đi vào. Chỉ là nhìn thấy Khương Thiết Nhu đang ngồi ở trên giường, vẫn còn chưa ngủ, có chút chột dạ vì bị bắt gặp. Tuyết Nhu, em đừng tức giận, anh không muốn lên giường đâu, anh cứ ngủ dưới đất là được rồi. Hoắc Anh Tuấn tự giác mà nằm xuống đất. Khương Thiết Nhu im lặng, đứng dậy đi đến trước mặt anh. Đưa tay ra. Hoắc Anh Tuấn thành thành thật thật mà đem hai tay duỗi ra phía trước. Khương Thiết Nhu mở đèn bàn, từ trên tủ đầu giường lấy ra một hộp cồn y tế, sau đó lau vết thương trên tay của anh. Ánh đèn mờ cảm huyền ảo chiếu vào trên khuôn mặt của cô, trên mái tóc của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lại xinh đẹp, khiến cho trái tim người khác đập chập trùng. Hoắc Anh Tuấn im lặng quan sát cô, lúc cô bôi thuốc xong liền vươn tay kéo cô vào trong ngực. Cả hai người họ chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Tiết Nhu nằm trên ngực của anh, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp quần áo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô từ từ lập tức nóng lên. May mắn là đèn trong phòng đã tắt, cũng không thấy rõ lắm sắc mặt của cô. Trái tim đang hồi hộp của Hoắc Anh Tuấn đập mạnh thình thịch. Cứ tưởng cô sẽ đẩy mình ra như trước đây, nhưng lần này thì không. Tuyết Nhu. Âm thanh của anh khàn khàn mà vang lên. Ừ. Khương Tiết Nhu ngẩng đầu, đôi mắt to xinh đẹp rơi vào trong tầm mắt của anh. Hoắc Anh Tuấn nhìn không được, cúi đầu hôn cô một cái, lại hỏi. Thuốc mỡ em lấy ở đâu vậy? Hỏi gì tận đó? Cô ồn nhu mà trả lời, môi của hai người kề sát vào nhau. Trái tim của Hoắc Anh Tuấn giống như kẹo bông. Tuyết Nhu, anh liền biết mà, em vẫn là luôn luôn quan tâm đến anh. Anh nói xong, không quan tâm, lại một lần nữa hôn xuống. Khương Tuyết Nhu có chút hoảng hốt. Vẫn là quan tâm anh sao? Sau khi nhìn thấy vết thương trên tay của anh, cô không kiềm chế nổi nên đã hỏi dì Tần lấy thuốc mỡ. Cô cũng biết, nửa đêm anh sẽ lẻn vào, nên cô cứ như vậy mà ngồi đây đợi anh. Trước kia, cô thật sự muốn cùng anh triệt để phủ sạch quan hệ. Nhưng mà trải qua chuyện của Lương Di Phong lần này, cô sợ. Cô thà rằng cả đời này đều không kết hôn, cũng không nghĩ một lần nữa lại bị người đàn ông khác lừa dối. Vì bọn nhỏ cũng thúc, có lẽ cô nên cho anh một cơ hội. Chỉ là cũng vẹn vẹn như thế này thôi, cô nhất định sẽ không kết hôn lại. Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man, ở bên môi bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn. Hoắc Anh Tuấn không vui mà nhìn cô. Lúc anh hôn em lại còn thất thần sao? Khương Tiết Nhu trừng mắt nhìn anh, sau đó thì đem anh đẩy ra. Hoắc Anh Tuấn cười hắc hắc mà giải thích. Em kìm lòng không được, kìm lòng không được. Anh trở về phòng mình mà ngủ đi. Khương Tiết Nhu nói thật nhỏ. Anh không muốn. Hoắc Anh Tuấn ôm lấy cô, lại thân thiết hôn lên tóc cô một cái. Em nói cho anh biết, anh có phải là đang nằm mơ không? Anh làm nhiều chuyện sai như vậy, không có khát vọng cô sẽ tùy ý mà tha thứ cho anh. Anh vốn cũng đã chuẩn bị tâm lý, cả đời này sẽ cùng cô dây dưa. Thế nhưng là đêm nay, cô lại dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, nằm trong vòng tay của anh sao? Anh đừng ậm ĩ nữa, đi ngủ đi. Khương Tiết Nhu giống như cười mà không phải cười, vươn mắt lên. Anh ở lại sẽ không an phận. Tự suy nghĩ một chút đi, đêm hôm khuya khoắt, anh đến trêu chọc tôi, lại không thể thỏa mãn được tôi. Hoắc Anh Tuấn bị cô nói kích thích đến mức ho khan hai tiếng, nhưng là hết lần này tới lần khác lại chỉ có thể thừa nhận, cô nói vô cùng có đạo lý. Tuyết Nhu, em xấu tốt gì cũng là phụ nữ, làm sao có thể nói rõ ràng như vậy? Tôi nói chính là sự thật mà. Khương Tiết Nhu nói vô cùng nghiêm túc. Hoắc Anh Tuấn, bây giờ thân thể của anh như thế này, tôi có thể suy xét cùng anh tái hợp lại, hoàn toàn là vì hai đứa bé. Em thật sự có thể cùng anh làm hòa lại sao? Hoắc Anh Tuấn ngẩn ngơ, cảm giác giống như mình đang nằm mơ vậy, cả người đều ngây ngốc. Cho nên, anh có thể yên tâm trở về ngủ chứ? Khương Tiết Nhu đặc biệt dùng giọng nói bất đắc dĩ mà nói. Chẳng qua tôi hy vọng anh vẫn là thu liễm một chút, dù sao tôi cùng Lương Di Phong vẫn chưa ly hôn đâu. Được, được, được, anh đã rõ, anh cam đoan sẽ nhanh chóng để em cùng Lương Di Phong ly hôn. Hoắc Anh Tuấn lại vui vẻ ở trên trán cô hôn một cái. Tuyết Nhu, anh yêu em, anh thề cả đời này anh sẽ không lặp lại sai lầm của trước đây. Anh sẽ không để bất kỳ ai chia rẽ chúng ta. Từ nay, anh thề chỉ nghe lời em nói. Vậy bây giờ em nói, anh đi về phòng ngủ đi. Anh bây giờ còn không đi sao? Khương Tiết Nhu chọc vào ngực của anh, nhẹ giọng mà nói. Yết hầu của Hoắc Anh Tuấn giật giật, anh thật sự là muốn đập vào miệng mình một bàn tay mà. Được rồi, anh trở về phòng ngủ. Mấy giây sau, anh đặc biệt không nỡ mà buông cô ra, mang theo một tia tiếc nuối, mừng rỡ, ngọt ngào, trở về ngủ ở phòng sát vách. Khương Tiết Nhu thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon một giấc. Bất quá, vừa nghĩ đến bộ dạng lưu luyến giống như một con chó nhỏ của người đàn ông kia, cô đã cảm thấy vô cùng buồn cười. Hôm sau, Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh lúc tỉnh lại đều rất ngạc nhiên. Con còn tưởng rằng ba cặn bã sẽ nửa đêm tiến vào cơ chứ, lần này vậy mà không có sao? Hiểu Lãnh kinh ngạc nói. Hiểu Khê lại khẽ nói. Đều đã khóa trái cửa, làm sao mà ba vào được cơ chứ? Hiểu Lãnh lại a a hai tiếng. Cậu nhóc cũng không cho rằng cửa khóa trái đối với ba cặn bã sẽ có hữu dụng. Được rồi, các tiểu bảo bối, các con đi đánh răng rửa mặt đi. Khương Tiết Nhu dỗ dành hai vị tiểu tổ tông đi rửa mặt. Sau khi xuống lầu, Hoắc Anh Tuấn đang ở trong phòng bếp giúp đỡ dì Tần chuẩn bị bữa sáng. Chẳng qua trong lúc trời điểm tâm, bà cụ Hoắc nhìn vào trong phòng bếp, nhìn Hoắc Anh Tuấn một chút, vô cùng ghét bỏ mà nói. Không biết nó lại đi quấy phá cái gì nữa đây, đồ ăn nó nấu thật khó ăn mà. Đúng đấy, món mì lần trước nó nấu suýt nữa khiến tôi ngạn chết. Ông cụ Hoắc cũng không khách khí mà công kích anh. Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh trực tiếp đối với dì Tần mà nói. Bà nội Tần, chúng con ăn đồ ăn của người nấu, không ăn đồ ăn của bà cặn bã làm đâu. Khương Thiết Nhu liều mình chịu đựng mới không bật cười ra tiếng. Kỳ thực, đồ ăn Hoắc Anh Tuấn làm thật không có khó ăn như vậy. Chính là bình thường thôi, chỉ là vừa miệng, không khiến người ta có cảm giác sẽ muốn ăn thêm. Nhưng là khi so sánh với thức ăn do dì Tần nấu, quả thật khiến người ta không muốn ăn. Dì Tần nhìn bọn nhỏ cười một chút. Các con yên tâm đi, bà của các con không có làm đồ ăn cho các con ăn đâu. Cậu ấy chỉ đang làm hoành thánh tình yêu mà thôi. Vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Khương Thiết Nhu, ánh mắt mập mờ. Khương Thiết Nhu mặt mũi tràn đầy sự xấu hổ. Cái kia cũng có thể làm cho bọn nhỏ ăn mà. Chúng con sẽ không ăn đâu. Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh cùng nhau lắc đầu. Vừa đúng lúc này, Hoắc Anh Tuấn bưng một tô hoành thánh nóng hổi ra tới. Tuyết Nhu, anh làm cho em này, em nếm thử một chút đi. Anh một mặt mong đợi đem tô hoành thánh đặt trước mặt của cô. Hoành thánh ở phía trên còn có một cái trứng gà hình trái tim. Hiểu Khê oà oà mà lắc đầu một tiếng. Tại sao lại là trứng gà tình yêu cơ chứ? Con chính là lần đầu tiên nhìn thấy nha. Hoắc Anh Tuấn cười tủm tỉm mà nói. Chờ con lớn lên, về sau cũng sẽ có người làm cho con ăn. Hiểu Khê lại mờ mịt mà hỏi. Tại sao phải đợi con lớn lên cơ? Bà cụ Hoắc lại cười mà nói. Con còn nhỏ quá, không hiểu đâu. Hiểu Lãnh nhăn đầu lông mày lại, nhìn Hoắc Anh Tuấn một chút, không có lên tiếng. Tuyết Nhu, em ăn đi, nhưng lúc còn nóng, em nếm thử đi. Hoắc Anh Tuấn bưng cái bát thổi thổi. Tất cả hoành thánh này đều là anh sáng nay dậy sớm mà gói đấy. Tôi có thể làm chứng. Dì Tần ở trong bếp nói vọng ra. Cậu ấy đã gói hơn một giờ. Đối mặt với ánh mắt của những người trong nhà họ Hoắc, Khương Tiết Nhu chỉ có thể kiên trì ăn. Hương vị chính là loại kia nha, không quá khó ăn mà cũng không quá ngon miệng. Thế nhưng là cô càng muốn ăn thức ăn do dì Tần làm hơn. Chẳng qua là sau khi ăn xong hoàng thánh của Hoắc Anh Tuấn, cô cả người đều trướng nọ đến đầy bụng. Em ăn có ngon không? Hoắc Anh Tuấn cười nói. Ngày mai em lại đến đây, anh lại làm cho em. Hoắc Nhã Lam phốc phốc mà cười một tiếng. Còn nói như vậy, khả năng con bé ngày mai cũng không dám đến đâu. Mẹ! Hoắc Anh Tuấn không vui, ánh mắt trừng qua nhìn vào một chút. Còn có phải hay không là đối với tài nấu nướng của mình quá có sự tự tin. Hoắc Nhã Lam than thở mà nói. Còn là do mẹ sinh ra. Truyền nghệ như thế nào đương nhiên phải giống mẹ rồi. Không thuộc về khả năng thiên phú đâu. Mẹ, mẹ đừng có so sánh con với mẹ. Hoắc Anh Tuấn phản kích xong lại đối với Khương Thiết Nhu mà nói. Tuyết Nhu à, em ăn đi, đừng để ý đến bà ấy. Khương Thiết Nhu uống một ngụm sữa đậu nành, sau đó chậm rãi nói. Tình cảm của anh tôi nhận, nhưng mà chẳng qua, lần sau tôi sẽ ăn bữa sáng của dì Tần làm, anh không cần vất vả như vậy đâu. Chờ Khương Thiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn sau khi rời đi, bà cụ Hoắc mới cao hứng mà cảm khái. Hoắc già, cuối cùng cũng có chuyện tốt. Bà cố, có chuyện gì tốt vậy? Hiểu Khê hiếu kỳ mà hỏi. Bà cụ Hoắc sờ sờ đầu của cô bé. Ôi, tiểu bảo bối này, con không nhìn ra được, ba mẹ của con sắp làm hòa sao? Hiểu Khê ngẩn ra. Nơi nào thì làm hòa cơ chứ? Hiểu Lãnh ghét bỏ, nhìn bà cụ Hoắc một cái. Mami mới nói, lần sau đến đây, mami sẽ ăn bữa sáng do dì Tần làm. Trước mắt, bà cố cũng đừng khẳng định như vậy. Hiểu Khê lại bất tri bất giác mà phản ứng kịp, có chút vui vẻ, mà lại có chút phức tạp liền nói. Vậy, Sau này mami sẽ về sống cùng chúng ta sao? Sẽ, bất quá bây giờ còn không phải lúc. Bà cụ Hoắc thở dài, hy vọng Lương Duy Phong sớm một chút kết thúc đoạn hôn nhân kia. Chiếc xe thể thao lái vào bãi đỗ xe, Khương Thiết Nhu mở dây an toàn. Hoắc Anh Ứng đưa cho cô một tấm danh thiếp, trên đó có ghi tên của luật sư Cố Lâm Y. Đây là một vị học muội trước kia của anh. Hoắc Anh Tuấn giải thích, cô ấy chuyên giải quyết các vụ ly hôn, rất lợi hại. Có bao nhiêu lợi hại? Khương Thiết Nhu vô cùng hiếu kỳ mà hỏi. Chưa từng thua bất kỳ ai. Hoắc Anh Tuấn cười nói. Có rất nhiều người muốn tìm cô ấy để kiện cáo, nhưng mà em là người phụ nữ của anh, có thể tìm cô ấy bất cứ lúc nào. Được. Khương Thiết Nhu sau khi cầm danh thiếp thì liền xuống xe. Hoắc Anh Tuấn lưu luyến không rời mà giữ chặt cô. Tuyết Nhu, em cứ như thế mà đi rồi sao? Không hôn anh một cái sao? Khương Thiết Nhu quay đầu nhìn anh, buồn cười mà nói. Hoắc Anh Tuấn, anh có biết anh bây giờ giống như cái gì không? Anh cứ giống như là Hiểu Khê đang tìm tôi mà đòi kẹo vậy. Hoắc Anh Tuấn biểu môi không có đạo lý mà tiếp tục nói. Vậy thì, Tổng Giám Đốc Khương, em cho tôi kẹo đi. Khương Thiết Nhu thật sự phục da mặt dày của anh, chịu đựng sự xấu hổ, cúi người xuống mà hôn anh một cái. Nhưng Hoắc Anh Tuấn lại không vui, ôm cô, hôn cô thật sâu cả buổi mới buông cô ra. Khương Thiết Nhu sau khi đến văn phòng lấy danh thiếp ra, gọi cho số điện thoại trên danh thiếp. Xin chào luật sư Cố, tôi được Hoắc Anh Tuấn giới thiệu. Cô là Khương Thiết Nhu sao? Cố Lâm Y cười nói. Hoắc Sư Huynh có nói với tôi, vụ án của cô hiện giờ cả nước đều vô cùng mong chờ. Công ty luật của cô ở đâu? Chúng ta gặp nhau có thuận tiện không? Khương Thiết Nhu vô cùng lễ phép mà hỏi. Đương nhiên là thuận tiện. Không lâu sau, Khương Thiết Nhu đã hẹn Cố Lâm Y. 2 giờ chiều, cả hai gặp nhau trong quán cà phê. Khương Thiết Nhu cũng đã gặp vị luật sư Cố này. Cô mặc một bộ vest màu đen vô cùng chuyên nghiệp. Cố Lâm Y nhìn thấy cô thì cười cười. Hoắc Sư Huynh vừa nói với tôi, nhất định phải cho cô và Lương Duy Phong ly hôn trong thời gian sớm nhất. Khương Thiết Nhu mỉm cười. Tôi ngược lại không biết nha. Hoắc Anh Tuấn còn biết một vị luật sư chuyên giải quyết các vụ ly hôn lợi hại như thế này. Không có cách khác đâu. Nếu tôi không tham gia các vụ kiện ly hôn, tôi phải đụng độ Hoắc Sư Huynh. Tôi không muốn đấu với anh ta đâu. Tại vì tôi nhất định sẽ thua, không còn nghi ngờ gì nữa. Cố Lâm Y nhún vai. Lương Duy Phong hiện tại là tình huống như thế nào? Tôi đoán anh ta sẽ không dễ dàng ly hôn. Anh ta hiện tại đang vô cùng oán hận tôi. Khương Thiết Nhu nói. Tôi cần gặp mặt anh ta nói chuyện một chút. Nếu không đồng ý thì hãy nhờ đến pháp luật. Được, tôi sẽ đi cùng cô. Cố Lâm Y gật đầu. Sau đó Khương Thiết Nhu cùng Cố Lâm Y trực tiếp đi đến tập đoàn Kim Tuệ. Lương Vũ và Luật Thiên Bảo cũng đi theo để bảo vệ hai người. Lương Duy Phong rất nhanh đã gặp mặt cô. Sau đêm hôm đó, đây chính là lần đầu tiên Khương Thiết Nhu cùng Lương Duy Phong gặp mặt nhau. Hôm nay Lương Duy Phong không còn che giấu như trước nữa. Khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sự u ám. Cách một cái bàn làm việc, anh ta nhìn Khương Thiết Nhu, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Thiết Nhu, em thấy nhưng mà rất có bản lĩnh nha. Vậy mà lại giật dây Quý Tử Uyên đối phó với anh sao? Khương Thiết Nhu nhíu nhíu mày. Anh đang nói chuyện anh giấu tôi về việc anh mất đi một quả thận đấy sao? Bớt đi. Quý già gần đây đã cảnh cáo nhiều bệnh viện ở Nguyệt Hàn cấm sử dụng tất cả thuốc của tập đoàn Kim Tuệ. Lương Duy Phong giễu cợt điên cuồng. Cô cho rằng chuyện này có thể đánh bại tôi sao? Khương Thiết Nhu hơi giật mình. Cô thật sự không biết chuyện này. Xem ra là Hoắc Anh Tuấn ở sau lưng cô cùng Quý Tử Uyên chào hỏi. Lương Duy Phong thấy cô không nói lời nào, coi như cô đã ngầm thừa nhận. Anh ta cắn chặt răng, hung hăng mà mắng. Tiện nhân, tôi nghe nói cô ngày nào cũng ngủ với Hoắc Anh Tuấn ở bên kia. Các người đây là đôi gian phu dâm phụ, cẩu nam nữ. Khương Thiết Nhu nghe vô cùng chói tai. Cô Lâm Y đã giành nói trước. Anh Lương, chính là anh cùng với thư ký Liêu Lỏng. Mọi người đều biết, anh có tư cách gì mà chỉ trích người khác. Cô là cái quái gì mà dám ở đây trước mặt tôi nói chuyện hả? Lương Duy Phong không khách khí mà liếc mắt nhìn qua. Tôi chính là đại sư đại diện cho cô Khương. Cô Lâm Y đưa danh thiếp ra. Hôm nay chúng tôi đến đây để bàn chuyện ly hôn. Ly hôn? Lương Di Phong giễu cợt. Mờ đi, tôi sẽ không ly hôn với cô. Cô Lâm Y lại thản nhiên mà nói. Nếu như anh không đồng ý, chúng ta chỉ có thể kiện anh ra tòa. Chẳng qua trong đoạn hôn nhân của hai người, bản thân anh là người vượt quá giới hạn nhiều lần, thậm chí còn có khuynh hướng bạo lực gia đình. Quan tòa sẽ đồng ý cùng các người ly hôn. May mà các người kết hôn cũng không có mua bất luận tài sản gì chung cả. Không tồn tại các tranh chấp về lợi ích. Không có con chung, việc ly hôn sẽ diễn ra dễ dàng hơn. Khương tiểu thư cũng không cần anh một phần tiền nào cả. Cô ấy chỉ muốn nhanh chóng cùng anh kết thúc đoạn hôn nhân khó chịu này. Rất tốt nha. Xem ra các người có chuẩn bị mà đến. Còn người của Lương Duy Phong khẽ biến, một tia không cam lòng cùng với tức giận hiện lên. Khương Thiết Nhu, cô đùa bỡn tình cảm của tôi. Bây giờ cô lại muốn vứt bỏ tôi sao? Nằm mơ đi. Anh có bị bệnh không? Khương Thiết Nhu thật không thể nhịn được nữa. Tôi không biết nơi nào tôi trêu chọc đến anh. Trước kia tôi rõ ràng đã cự tuyệt anh. Chính là anh dùng thủ đoạn ti tiện để lừa gạt tôi. Anh không có cái thận. Anh nói sao? Anh lừa gạt tôi lâu như vậy. Kết quả anh lại còn trách tôi đùa bỡn tình cảm của anh sao? Tôi đều không trách anh trăm phương ngàn kế mà lừa gạt tôi. Anh lại không biết xấu hổ à? Tôi không biết xấu hổ sao? Lương Di Phong giống như cười mà không phải cười nhìn cô. Khóe miệng lạnh nhạt và vô sĩ đến cực điểm. Tôi không thể so với Hoắc Anh Thuấn. Anh ta hết lần này tới lần khác phản bội cô, lừa dối cô. Nhưng cô vẫn muốn ở bên cạnh anh ta. Khương Thiết Nhu, cô là một người phụ nữ đê tiện, một người phụ nữ không biết xấu hổ. Anh giữ miệng của mình cho sạch sẽ vào. Lục Thiên Bảo lạnh lùng mà cảnh cáo anh ta. Lương Vũ cũng mắng. Đồ khốn nạn. Lương Duy Phong giống như là không nghe thấy, thầm trầm mà cười. Muốn để tôi ký tên sao? Không có khả năng đâu. Muốn kiện cáo thì cứ tự nhiên mà đi kiện cáo đi. Anh ta chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Cố Y Lâm, lại cười một lần nữa. Cô là luật sư phụ trách việc ly hôn của cô ấy sao? Để tôi nhắc nhở cô một câu nha. Cô khẳng định là muốn việc cô ta đối nghịch với tôi sao? Cô đừng hối hận đấy. Anh ta nói xong thì cầm danh thiếp của Cố Y Lâm là xé nát. Ý cười ở đáy mắt khiến người ta cảm thấy rùng mình. Các người cứ chờ xem. Khương Tiết Nhu, thanh danh của tôi đã bị cô làm cho vô cùng thê thảm. Cô nói ly hôn thì liền ly hôn sao? Cô coi tôi là đồ ngốc sao? Chẳng qua cũng tốt, hiện tại tôi không cần phải ngụy trang nữa. Lương Di Phong hiếp mắt mà nói. Chờ đó, tôi sẽ từ từ chơi chết cô, để cho cô sống không bằng chết. Được, tôi ngược lại là muốn xem, anh chơi chết tôi như thế nào đây? Khương Thiết Nhu vô cùng tức giận mà bỏ đi. Dọc theo đường đi, cả cánh tay của cô cũng đang run rẩy. Cô hoàn toàn lại tức giận đến cực điểm. Cô biết Lương Di Phong là một người vô sĩ, nhưng không ngờ anh ta lại vô sĩ và không biết xấu hổ đến như thế này. Bây giờ lại còn phát lối đến cực điểm. Một người làm sao có thể không có giới hạn như vậy? Đây rốt cuộc là thứ cực phẩm gì cơ chứ? Cô Y Lâm lại cau mày nói. Tôi đã tiếp xúc qua rất nhiều người, cùng cùng với rất nhiều vụ án ly hôn. Lương Di Phong cho tôi cảm giác được anh ta là một người cực đoan, tự tư tự lợi, cùng với vô cùng vặn vẹo. Đừng phải dạng người này là khó giải quyết nhất. Khương Thiết Nhu nghe xong cũng lo lắng, trầm mặc một lúc rồi lại nói. Luật sư Cố, tôi nói thật với cô, Lương Di Phong rất đáng sợ. Những điều vừa rồi anh ta uy hiếp cô, rất có khả năng anh ta sẽ làm thật. Nếu không, cô không nên nhận vụ kiện này, cũng không sao cả. Cô Khương, người như anh ta tôi gặp rất nhiều. Cô Y Lâm cắt ngang lời của cô. Tại sao tôi lại muốn làm một luật sư ly hôn? Nguyên nhân chính là phụ nữ thường hay gặp chuyện bất công trong hôn nhân, mong rằng có thể giải thoát cho một số nạn nhân của hôn nhân, sớm nhất có thể rút lui khỏi cuộc hôn nhân đáng sợ như vậy. Nếu như tôi sợ sự đe dọa, thì tôi đã không xứng đáng với hai chữ luật sư này. Khương Thiết Nhu nghe xong vô cùng ngưỡng mộ mà nói. Được, tôi sẽ tìm người bí mật bảo vệ cô. Nếu như cô không muốn nhận vụ kiện này, bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho tôi biết. Được. Sau khi tạm biệt Cố Y Lâm, Khương Thiết Nhu nói với Lương Vũ. Mấy ngày này, cậu bí mật bảo vệ vị luật sư Cố này. Lương Vũ gật gật đầu. Cũng là không quá yên tâm rồi lại nói. Chị Khương, Cái tên Lương Di Phong này đang làm cái quái quỷ gì vậy? Danh tiếng của hắn ta đã xấu như vậy, lại còn dám vách lối như thế sao? Sau lưng của anh ta, tất nhiên là có Sở Già làm chỗ dựa. Lục Thiên Bảo thở dài. Nếu con người kéo Sở Già xuống thì thật tuyệt. Khương Thiết Nhu im lặng không nói. Lương Di Phong không phải là một người không có đầu óc, nhưng bây giờ tình trạng của tập đoàn Kim Tuệ đã không tốt như vậy. Lương Di Phong còn dám đe dọa cô. Cô luôn cảm thấy Lương Di Phong này nhất định là phía sau đang bày ra một trận âm mưu quỷ kế gì đó. Thật sự vô cùng đáng sợ. Sau khi trở lại công ty, Hoắc Anh Tuấn đã nhanh chóng gọi điện thoại cho cô. Anh nghe cô Y Lam nói, hôm nay Lương Di Phong mắng em rất nhiều. Em không sao chứ? Không sao. Khương Thiết Nhu mơ hồ mà trả lời. Em đừng có nói dối anh, cô Y Lam nói. Lúc đó em giận đến run cả lên. Hoắc Anh Tuấn lập tức nhẹ giọng an ủi. Lương Di Phong, em đừng coi trọng anh ta nữa. Anh sẽ hỗ trợ em tất cả những việc lớn. Cô Y Lam, anh cũng sẽ âm thầm tìm người để bảo vệ cô ấy. Khương Thiết Nhu cười khổ, thành thành thật thật mà nói. Anh bây giờ đều đã như vậy rồi, còn khó để bảo vệ chính mình nữa là. Em không tin anh sao? Hoắc Anh Tuấn có chút u oán. Ở trong mắt em, anh là một người không có bản lĩnh như thế sao? Khương Thiết Nhu im lặng không nói lời nào. Hoắc Thị đã từng là tập đoàn đứng đầu của Nguyệt Hàn, bây giờ đã thành thế này, cô cũng không biết nên trả lời thế nào để không đả kích lòng tự trọng của anh. Hoắc Anh Tuấn buồn bực rồi lại nói. Nói chuyện. Tôi cảm thấy Hoắc Thị mặc dù đã tìm ra nội gián, nhưng mà nói cho cùng anh vẫn là người đứng đầu, người có trách nhiệm cao nhất. Khương Thiết Nhu lại nhàn nhạt mà nói tiếp. Nhất là vụ của Trình Nhã Thanh, người phụ nữ này rõ ràng là không đáng tin ngay từ đầu. Trước kia anh không có hoài nghi cô ta sao? Được rồi, anh biết trước kia là anh bị mù. Hoắc Anh Tuấn thở dài mà nói. Khi nào tan sở, anh sẽ đưa em đến một nơi để gặp một người. Ai? Bí mật. Hoắc Anh Tuấn thừa nước đục mà thả câu. Được. Khương Thiết Nhu do dự một chút thì cũng đồng ý. Ở bên này, Hoắc Anh Tuấn sau khi cúp điện thoại lại bước chân sải bước đi cấp tốc đến bệnh viện của Quý Tử Uyên. Anh ta trực tiếp đi đến gặp bác sĩ khoa nam do Quý Tử Uyên giới thiệu. Sau một loạt các cuộc kiểm tra, anh bước ra ngoài với một gương mặt tối tăm. Quý Tử Uyên vừa lúc đi tới, nhìn thấy anh thì nở nụ cười. Như thế nào rồi? Hoắc Anh Tuấn ảm đạm nhìn anh ta. Bác sĩ khoa nam ở bệnh viện của cậu là đồ rác rưởi à? Đại ca à, đây là bác sĩ hàng đầu của Nguyệt Hàn rồi đấy. Quý Tử Uyên liếc nhìn anh một cái, vô cùng thương cảm. Bệnh này của cậu gấp không được đâu, từ từ thì sẽ khỏi thôi. Hoắc Anh Tuấn từ trong cổ họng nén xuống một giọng nói chán nản. Trước đây tôi không vội, nhưng mà bây giờ cơ hội cũng đã đến. Tôi rất là vội. Anh ta luôn nhớ tới hôm qua Khương Thiết Nhu đã nói không thể trêu chọc cô, vì anh không thể thỏa mãn cô. Cho nên khi hôn Khương Thiết Nhu, anh vô cùng thận trọng và kiềm chế. Quy Tử Uyên ý tứ sâu xa nhìn anh một cái rồi cười nói. Làm hòa rồi. Ừ. Hoắc Anh Tuấn trầm thấp mà lên tiếng. Quý Tử Uyên cười mà giống như không cười, quét mắt nhìn hai chân của anh một chút. Không dễ dàng nha. Đúng là chân ái đấy. Cậu đều đã như vậy mà người ta cũng nguyện ý tiếp nhận cậu sao? Cậu chính là đang hâm mộ tớ hay là đang đố kỵ với tôi đây? Hoắc Anh Tuấn cắn răng mà nói. 50-50 đi. Quý Tử Uyên cười khẽ, ăn ngài nói thật. Hoắc Anh Tuấn cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt của tử thần mà nhìn anh ta. Được rồi, đừng nói là anh em không quan tâm đến cậu, tôi tặng cậu một phần lễ vật này. Quý Tử Uyên nhìn hai bên một chút, cầm một túi đồ vật, nhét vào trong tay của anh. Hoắc Anh Tuấn nghi ngờ đưa tay sờ lấy, sau khi sờ kỹ, biết được là điều gì, sắc mặt liền xanh mét. Quý Tử Uyên, cậu muốn chết có phải không? Không cần cảm ơn tôi đâu. Quý Tử Uyên tà mị hướng anh mà chớp mắt. Phụ nữ nha, có đôi khi cũng giống như đàn ông, để trống trải quá lâu, có lẽ cô ấy sẽ hối hận vì đã trở lại với cậu đấy. Cậu đừng so sánh cô ấy với những người phụ nữ mà cậu đã biết trước đây. Hoắc Anh Tuấn cứng đờ mà đứng đó, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Được rồi, dù sao tôi cũng đã đưa cho cậu Cậu có muốn hay không thì tùy. Quy Tử Uyên nhún vai. Đi thôi, đi gặp Dung Đức đi. Cậu ấy là đáng thương nhất. Hai ngày nay không có ai đến thăm cậu ấy cả. Dù sao cũng là anh em thúc. Mặc dù bị đánh qua một trận, nhưng Hoắc Anh Tuấn vẫn là đem Tống Dung Đức làm bạn bè.